Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 12, phân phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trò chuyện thêm vài câu rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Vì chuyện vừa rồi, họ cố tình muốn Giang Trì Ấp và Bạch Lê ngồi cùng nhau. Nhưng Giang Trì Ấp dường như không hề nhận ra ý định đó. Trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn một mình. Ôn Thời liếc nhìn anh, thầm nghĩ, đúng là tên đàn ông vô cảm. Bị mắng là tên đàn ông vô cảm. Giang Trì Ấp nghiến răng, ngẩng lên lườm cô một cái. Ôn Thời chẳng thèm để ý đến anh, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, vừa hay ngồi giữa Bạch Lê và Hứa Tuấn Chiết. Sự sắp xếp chỗ ngồi này khiến fan của Bạch Lê và Hứa Tuấn Chiết không hài lòng. Người thì kêu, cô có thể ngồi xa anh, chị tôi ra một chút không? Người thì phàn nàn, cô ấy đúng là quá biết cách dựa hơi người khác. Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, fan không cần làm quá lên vậy. Thật vô lý, rõ ràng đây chỉ là ngồi tùy tiện thôi mà. Cái này cũng có thể cãi nhau. Các bạn rảnh rỗi quá đấy. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, đạo diễn cuối cùng cũng xuất hiện. Cuối tuần này chúng ta sẽ ở lại đây 2 ngày 1 đêm. Điều quan trọng nhất dĩ nhiên là được phân một phòng mình yêu thích. Nói xong, nhân viên trao cho mỗi người vài tấm thẻ. Đây là những phòng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người. Ôn Thời cúi xuống nhìn. 6 phòng, có phòng lớn có phòng nhỏ. Hướng nhà và kích thước cửa sổ cũng khác nhau. Những phòng tốt có cửa sổ sát đất và ban công lớn. Còn phòng kém có lẽ thậm chí không có cửa sổ. Chênh lệch khá lớn, chắc hẳn mọi người đã thấy phòng mình thích rồi. Giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ để giành lấy phòng đó nhé. Ngay khi đạo diễn nói xong, Kim Nguyên Thanh lập tức kêu lên. Đạo diễn, có thể đổi cái gì mới mẻ hơn không? Đúng thế, ai nấy đều không hài lòng. Lại công thức cũ, phòng lần này có sự chênh lệch lớn quá. Có phòng không khác gì tầng hầm cả. Dù những người khác không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đều tỏ rõ sự chê bai. Rõ ràng không hài lòng với sự sắp xếp của đội ngũ đạo diễn. Đây cũng là để công bằng thôi mà. Hơn nữa, trò chơi nhỏ cũng giúp mọi người thân thiết hơn đúng không? Đạo diễn cười gượng rồi tiếp tục. Trò chơi chúng ta sẽ chơi hôm nay là ai là gián điệp. Mỗi người sẽ nhận một tấm thẻ. Có 5 người có nội dung giống nhau, nhưng có 1 người có nội dung khác. Thông qua lời miêu tả của từng người, mọi người sẽ tìm ra gián điệp và loại trừ người đó. Trò chơi này sẽ quyết định thứ tự bốc thăm phòng. Người bị loại sớm nhất sẽ bốc thăm cuối cùng. Nghĩa là chỉ có thể với phòng mà người khác đã bỏ lại. Nếu cuối cùng chỉ còn lại 2 người mà gián điệp vẫn chưa bị tìm ra, thì gián điệp sẽ thắng. Sau khi đạo diễn giải thích xong luật chơi, mọi người nhận được thẻ của mình. Ôn Thời lật tấm thẻ lên, xem qua rồi úp xuống bàn. Được rồi, bắt đầu vòng miêu tả đầu tiên từ Bạch Lê. Bạch Lê suy nghĩ một lát rồi mới mở lời. Trái cây mà tôi không thích ăn. Người tiếp theo là Ôn Thời. Câu của Bạch Lê đã cung cấp đủ thông tin. Ôn Thời cơ bản đã đoán được từ khóa của mình giống với Bạch Lê. Nên cô cẩn thận nói. Loại trái cây có kích thước khá lớn. Hứa Tuấn Chiết trả lời rất nhanh. Loại trái cây có nhiều ý kiến trái chiều. Kim Nguyên Thanh cũng nhanh chóng đáp. Trái cây nhiệt đới. Hồ Tiểu Ngọc thận trọng. Trái cây có mùi, cuối cùng là Giang Trì Ấp. Anh có chút do dự, không mở lời ngay lập tức. Ôn Thời liếc nhìn anh, không nhịn được nghĩ, anh ta có phải là gián điệp không? Trái cây giống với sầu riêng, là mít sao? Đọc được đáp án trong suy nghĩ của Ôn Thời, Giang Trì Ấp mỉm cười, thả ra một câu gợi ý, trái cây mà tôi thích ăn. Sau đó đến lượt thảo luận. Chắc chắn không phải là Giang lão sư. Tôi biết anh ấy thích ăn trái cây gì. Trùng với câu trả lời của tôi, Bạch Lê là người đầu tiên lên tiếng. Chúng tôi cũng biết là sầu riêng, KSWL. Bạch Lê thật sự rất thích anh ấy. Bình luận trực tiếp tràn ngập từ yêu chết mất thôi. Trong lúc đó, buổi phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục cuộc thảo luận. Với sự xác nhận của Bạch Lê, những người khác cũng không còn nghi ngờ anh nữa. Ôn Thời tất nhiên cũng biết Giang Trì ấp thích ăn gì. Nhưng vì những người trước đã nói rất rõ ràng, nếu Giang Trì ấp thực sự là gián điệp, anh chắc chắn cũng có thể đã đoán ra. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người, nếu ép buộc loại anh thì cũng không thể. Đành phải tiếp tục nghe cuộc thảo luận của họ. Tôi nghĩ Kim Ca có vấn đề. Hứa Tuấn Chiết nói, câu trả lời, trái cây nhiệt đới, quá chung chung, có lý, tôi cũng thấy có vấn đề. Hồ Tiểu Ngọc đồng tình, Kim Nguyên Thanh không phục, vậy tôi lại thấy câu, trái cây có mùi, có vấn đề đấy, trái cây nào chẳng có mùi, nhưng sự tranh cãi của anh cũng không giúp được gì. Cuối cùng anh ta bị loại bởi toàn bộ phiếu bầu. Sau khi bị loại, anh nhìn thấy đáp án đúng từ đạo diễn, không khỏi kêu oan và nhìn mọi người với ánh mắt trách móc. Các người đúng là hồ đồ. Biểu cảm của anh khiến khán giả cười ầm lên. Bình luận toàn là ha ha ha. Những người còn lại trong trò chơi tiếp tục miêu tả. Bạch Lê nói, mùi hương rất đặc trưng. Ôn Thời đã đoán ra câu trả lời sai sẽ là gì, nên cô cố tình dẫn dắt. Hạt rất to. Hứa Tuấn Chiết suy nghĩ một lát rồi nói, thịt rất mềm. Hồ Tiểu Ngọc, rất giàu dinh dưỡng. Đến lượt Giang Trì ấp, anh không vội vàng mà chậm rãi nói, tôi thích ăn trái cây đông lạnh. Nghe xong, Ôn Thời suýt lật mắt, nghĩ thầm, ai thèm quan tâm anh thích ăn gì chứ. Giang đại ảnh đế từ bao giờ lại tự luyến đến thế này. Giang Trì ấp nghe được suy nghĩ của cô thì cười khẽ và bóp nhẹ ngón tay, nghĩ thầm, cô đúng là nhẫn tâm. Sau khi thoát fan thì không còn quan tâm đến sở thích của anh nữa sao? Khi bắt đầu thảo luận lần nữa, mọi người đều tập trung nghi ngờ Hồ Tiểu Ngọc, vì trái cây nào cũng giàu dinh dưỡng. Hồ Tiểu Ngọc bị loại, những người còn lại trở nên thận trọng hơn. Trong vòng miêu tả tiếp theo, người bị loại là Hứa Tuấn Chiết vì không biết nói gì nữa. Anh do dự một hồi lâu rồi cuối cùng mới thốt ra, cây rất cao. Giang Trì ấp liền phản bác, để dễ thu hoạch và tránh bị nứt, bây giờ người ta đều trồng cây thấp. Câu này không thể phản bác. Hứa Tuấn Chiết đành chịu bị loại. Cuối cùng, chỉ còn lại Bạch Lê, Ôn Thời và Giang Trì ấp. Đây là cảnh gì thế này? Tôi là một con cún nhà. Tôi rất thích xem cảnh này. Giang Trì ấp và Bạch Lê có thể chứng minh cho nhau. Vậy người bị loại cuối cùng chắc chắn là Bình Hoa rồi. Nhưng miêu tả của cô ấy luôn không có lỗ hổng mà. Cô ấy chắc đã đoán ra là sầu riêng rồi đúng không? Kể câu chuyện ma đây. Liệu gián điệp có phải nằm giữa Bạch Lê và Giang Trì ấp không? Trời ơi, không thể nào. Bắt đầu vòng miêu tả mới. Bạch Lê là người đầu tiên nói, có người thấy rất hôi. Đến lượt Ôn Thời, lần này để tạo niềm tin cho Bạch Lê, cô không còn giấu giếm nữa. Vỏ cứng và có nhiều gai. Giang Trì ấp vẫn tiếp tục lảng tránh, loại sấy khô tôi cũng thích ăn. Ôn Thời không còn lời nào để nói, ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ khinh bỉ mà không thể che giấu. Cô trực tiếp nói, gián điệp là Giang lão sư. Bạch Lê lại do dự, nhưng tôi và Giang lão sư có thể chứng minh cho nhau. Tôi nghĩ không phải Giang lão sư. Đạo diễn lên tiếng đúng lúc. Vậy Bạch Lê hãy chọn loại một trong hai người là Giang lão sư hoặc Ôn lão sư đi. Cách chương.